hướng tới tâm nguyện nhân sinh tiến công chiếm đóng. Chương 14, nói chuyện thế giới một bia đỡ đạn tiểu thư không cam lòng 13. Góc truyện audio.com. Trong lòng Bạch Tường Vi phức tạp, đã chờ đợi lâu như vậy, cũng chẳng biết tại sao, tính nhẫn nại của cô ta ngày qua ngày càng thấp đi. Cô ta đã chịu không nổi những ngày tháng bị bọn họ bắt nạt nữa rồi. Giới hạn đã đạt tới số 0. Lúc này, cô ta chỉ mới vừa tiếp xúc với cái vòng luẩn quẩn này. Trong lòng cũng sinh ra chút dã tâm, đối với một người con gái thông minh đồng thời còn rất lương thiện. Ít nhất thì, cô ta cho rằng chỉ cần nắm bắt tình cảm của con mồi mình chọn. Dùng một chút thủ đoạn nhỏ chắc chắn là không có vấn đề gì. Nhưng trong cả quá trình liên tục bị bắt nạt, cô ta chợt phát hiện trên căn bản là cô ta vốn không có khởi đầu tốt đẹp gì với mấy người con ông cháu cha này. Không tiếp xúc hay thân quen, thậm chí đối phương còn không có bất kỳ ấn tượng nào về cô. Coi như cô ta thông minh biết dở một ít thủ đoạn nhỏ. Nhưng người ta cũng không thèm đếm xỉa đến. Căn bản không có một chút tác dụng nào. Có một lần tiếp xúc duy nhất, thì lại bị một tờ chi phiếu thẳng thừng chặt đứt liên lạc. Đề cập đến những người có cùng sở thích, quan hệ tốt hoặc vì một mục đích cụ thể nào đó mà đám người đó liên hệ với nhau. Cô ta bắt đầu sốt ruột, bắt đầu phẫn nộ. Nhưng trừ việc vào trong rừng cây nhỏ chút hết những bực tức tích tụ trong lòng ra, thì cũng không còn biện pháp nào. Cộng thêm bộ lễ phục trong buổi khai giảng, sau mỗi lần tan học, cô ta đều phải chạy xuôi chạy ngược làm công bán thời gian. Mặc dù thu nhập của công việc part-time đặc biệt cao, nhưng cô ta lại rất kiêng kỵ, căn bản không dám thử nghiệm một chút. Một lần sảy chân ngàn đời ôm hận, cô ta không phải kẻ ngu. Tất nhiên sẽ không bôi thêm một vết nhơ bẩn nào trên đường đi hào quang của mình. Nguyên văn, nhất thất thúc thành thiên cổ hận, câu thơ đầu tiên được khắc trên mộ của Nguyễn Trường Tộ. Cho nên ngày hôm nay, cô ta cuối cùng cũng không nhịn được, đứng trước mặt Kỳ Dung Vũ. Bạn học Kỳ Dung Vũ, cậu có thời gian không? Cô ta nhìn bàn tay xinh đẹp vẫn như cũ cầm quyển sách. Không hề mất đi sự thản nhiên. Khiến người ta cảm giác đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Vẻ mặt cô ta lập tức kiên định nói. Chúng ta nên nói chuyện một chút. Kỳ Dung Vũ chính là một học sinh lập dị. Khi trên tay có một quyển sách, cô đích xác là chuẩn mực một tiểu thư khuê các thời cổ đại. Điềm tĩnh và thanh nhã. Thế nhưng trừ lúc đó ra, cô trở lên ngạo mạn, ngang ngược và kiêu ngạo. Trên người luôn tỏ ra là con gái nhà quyền thế kiêu căng phách lối. Khiến người ta không ưa, nhưng so với bản thân cô ta là người ngoài vòng tròn. Thì Kỳ Dung Vũ vẫn tương đối có thể dung nhập được cái vòng đó. Mặc dù ở trong cái vòng đó, cô cũng không được chào đón lắm. Kỳ Dung Vũ ngẩng đầu lên, tay phải cầm bút nhẹ nhàng nâng gò má, làm cho chiếc cằm xinh đẹp của cô được nâng lên cao. Mặc dù vẫn đang ngồi trên ghế, nhưng khi đối mặt với Bạch Sắc Phi đang đứng, thì cô cũng hề yếu thế chút nào. Có việc gì không? Tư thái của cô rất tự nhiên mà lại cao quý, khiến Bạch Tường Vi hơi sững sờ. Trong lòng ít nhiều mang chút đố kỵ, cô ta lại không biết, phần lớn tư thái này là của bản thân Kỳ Dung Vũ, mà không phải của Kỳ Dung Vũ. Kỳ Dung Vũ lấy được ký ức Kỳ Dung Vũ. Nhưng là thực sự chiếm được của Kỳ Dung Vũ, ngoại trừ làn da không tì vết, chính là các khóa học thoái biến của cô ấy khi ở Mỹ. Bao gồm trình độ lễ nghi quý tộc e ngữ, ngôn ngữ quốc tế thông dụng và các loại kiến thức căn bản ở trường học. Đúng vậy, Bạch Sắc Phi hất mặt, nỗ lực che giấu sự hèn mọn và đố kỵ đang tràn lan trong lòng mình. Cảm ơn cậu lần trước giúp đỡ tôi. Kỳ Dung Vũ khép sách lại. Đứng lên, đi thôi, cô hơi hất làn tóc xoăn sang một bên, cầm đưa lên và nhấc lên đôi giày cao gót 7 cm. Trong nháy mắt dẫm ra một loại kiêu kỳ thuộc về Kỳ Dung Vũ. Trên sân thượng nhà trường, Bạch Tường Vi cũng không muốn lãng phí thời gian. Hai người đứng yên, xác định bốn phía không có người. Cô ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ngày đó, thật sự cảm ơn bạn học Kỳ đã cứu mình. Kỳ Dung Vũ nhìn Bạch Sắc Phi như nhìn người đần độn. Không còn chuyện gì khác nữa à, tôi nhớ là hình như chúng ta giống quen. Bạch Tường Vi suy nghĩ một hồi, nói, cậu và bạn học Hiên Viên quen biết à, liên quan gì đến cô? Kỳ Dung Vũ ngạo mạn nói, cách Trương.